Đường Tăng sông Tây Du, chương 480, chư bát giới muốn sinh, góc truyện audio.com, nhóm, TTTV, nguồn, gạch nối. Hoàng cung nữ nhi quốc nữ vương kinh hỉ mà lo lắng đi tới đi lui ở trên đại điện. Hắn vậy mà giúp trẫm đuổi yêu quái ở Tây Cương, hắn sẽ có nguy hiểm hay không? Nữ vương vừa cao hứng vừa lo lắng. Mà rất nhiều đại thần phía dưới cũng vừa mừng vừa sợ còn có chút lo lắng. Một đám nữ đại thần chưa hề gặp qua nữ vương bệ hạ ở trên đài đi tới đi lui, nhưng lúc này các nàng không nhiều lời, ngược lại cảm thấy vốn nên như vậy. Nữ vương bệ hạ, Đường Tăng vì Tây Lương nữ quốc ta đuổi đi yêu ma, công lao không thể bỏ qua, nhất định phải ban thưởng. Đúng, nhất định phải trọng thưởng. Một đám nữ đại thần đều phát biểu đề nghị, các nàng hận không thể lưu Đường Tăng lại làm vương hầu, như thế các nàng liền có cơ hội tiếp xúc thậm chí có được nam nhân này. Đồng thời các nàng đều chấn kinh cùng hối hận, lúc trước thời điểm Đường Tăng dự định thu Lam Diên làm đồ đệ các nàng không tin Đường Tăng còn diễu cợt qua. Ai có thể nghĩ tới, Đường Tăng nói hoàn toàn là thật. Thành tiên thành Phật, Đường Tăng đã làm được, đúng, trọng thưởng, nhất định phải trọng thưởng. Nữ vương nói, trên mặt xinh đẹp tràn đầy kích động. Trong khoảng thời gian này bốn phía nữ nhi quốc báo hiệu bất ổn, yêu ma quấy rối, nữ vương tâm lực lao lực quá độ cũng bất lực. Nhưng ngay thời khắc mấu chốt này, Đường Tăng đột nhiên hoành không xuất hiện, hiện ra thực lực kinh khủng, vừa xuất hiện liền đánh bại Hoa Yêu ở Tây Cương, đồng thời một đường truy sát. Mới đầu tất cả mọi người cho rằng hoa dại nối liền đất trời ở Tây Cương kia là vô số hoa yêu hình thành. Nhưng không lâu trước yêu hoa đồng thời biến mất, đồng thời lại xuất hiện một đóa thực nhân hoa, các nữ nhân của nữ nhi quốc đều biết kia căn bản chỉ là một con yêu quái. Một yêu quái cường đại đến để cho người ta tuyệt vọng. Chỉ là yêu quái cường đại như vậy, lại bị Đường Tăng đuổi theo đánh, để cho người ta chấn kinh tròng mắt. Trên thực tế nếu thật sự luận tu vi cùng sức chiến đấu, Đường Tăng xa xa không phải đối thủ của thất thải lưu ly hoa yêu thế, nhưng ý chí của Đường Tăng quá thuần túy, không có bất luận thuộc tính gì. Không có bất luận thuộc tính gì, không bị thuộc tính hạn chế, thì tương đương với có vô số khả năng, có khả năng vô hạn. Lại thêm thân phận Phật gia của Đường Tăng, khiến cho loại ý chí này của hắn rất khắc chế yêu tà. Tựa như ban đầu ở địa phủ, Đường Tăng sử dụng ý chí như pháp lực đối với những âm quan của địa phủ kia có được tính khắc chế, ý chí của hắn đối với tồn tại âm tà chính là khắc tinh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nữ nhi quốc đều đang đàm luận Đường Tăng, đều đang nghị luận sự tích của Đường Tăng triệt để danh truyền nữ nhi quốc được vô số nữ hài tử khen ngợi. Ngoại trừ Đường Tăng đuổi đi yêu ma cường đại, Đường Tăng còn chiếm một ưu thế, đó chính là hắn là nam nhân, ở nữ nhi quốc cực kỳ được hoan nghênh. Kể từ đó, thanh danh của hắn lớn hơn, vô số nữ nhân của nữ nhi quốc coi hắn thành thần tượng cùng tín ngưỡng. Nhưng Đường Tăng lại giống như biến mất từ khi rời đi liền không có trở về. Trong cung, Sa Tăng ở trên đại điện đi tới đi lui, đứng ngồi không yên. Nhiều ma vương vỉnh chân bắt chéo, hưởng thụ rượu ngon. Tiểu Bạch Long nhã nhặn hơn nhiều, ở một bên thưởng thức trà. Tôn Ngộ, góc truyện audio.com, không thì ở trên xà nhà ngủ ngon. Trong tận cùng cung điện, chư bát giới ngồi trên ghế, hưởng thụ nhuế nhi điện hạ hầu hạ đốt từng quả nho cho chư bát giới ăn. Chư bát giới cực kỳ hưởng thụ, thỉnh thoảng còn sờ cái bụng đã rất lớn, xem ra hắn đã nhận mệnh, chỉ là thỉnh thoảng còn thở dài, đến lúc đó làm sao sinh ra đây. Đại sư huynh, các ngươi nói sư phụ làm sao còn chưa trở lại. Sư phụ không có sao chứ, Sa Tăng lo lắng ngẩng đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Không ở trên xà nhà. Khoảng cách Đường Tăng truy sát thất thải lưu ly hoa yêu đã 20 ngày, thời gian này đã rất lâu rồi, Sa Tăng lo lắng không phải không có đạo lý. Yên nào, nếu sư phụ muốn chạy không có mấy người có thể ngăn được. Tôn Ngộ Không nói xong, chờ mình ngủ tiếp. Từ khi ở chỗ Lượng Thiên Ma Quân trở về, Tôn Ngộ Không liền biết sư phụ của mình đã mạnh vượt qua tưởng tượng. Mặc dù sức chiến đấu kém hắn, nhưng năng lực chạy trốn rất dọa người, thuấn di kia thần hồ kỳ thần, ngay cả Lượng Thiên Ma Quân cũng không làm gì được, yêu quái bình thường càng theo không kịp. Về phần yêu quái cường đại hơn Lượng Thiên Ma Quân, Tôn Ngộ Không tin tưởng sư phụ sẽ không tự mình tìm đường chết. Hầu tử nói không sai, yêu quái nhìn thấy sư phụ chạy còn không kịp, ai giết ai còn chưa nhất định đâu. Nhiều ma vương cũng nói, hắn là nhớ kỹ sư phụ hung tàn, lúc trước nếu mình phản ứng chậm một chút chỉ sợ đã bị sư phụ làm thịt ăn rồi. Tứ sư đệ, ngươi không có chút lo lắng sao? Sa Tăng lại nhìn về phía Tiểu Bạch Long. Tiểu Bạch Long chăm chú nghĩ, mới nói. Ta lo lắng, ngươi cũng lo lắng, ánh mắt Sa Tăng sáng lên. Vậy chúng ta nhanh đi tìm sư phụ đi. Ta lo lắng sư phụ giết quá nhiều, liên lụy kẻ vô tội. Tiểu Bạch Long nói cho hết lời. A, Sa Tăng lập tức mộng bức. A, bỗng nhiên Chư Bát Giới kêu sợ hãi một tiếng. Chư, làm sao vậy? Nhuế Nhi Điện Hạ lo lắng hỏi. A, Chư Bát Giới lần nữa kêu ra tiếng, sắc mặt đại biến. Bụng, Chư Bát Giới chỉ vào bụng. Tiểu Gia Hỏa, muốn ra, nó đá ta. Cái gì, muốn sinh? Sa Tăng cùng Nhuế Nhi Điện Hạ đều biến sắc. Siêu, Tôn Ngộ Không từ trên xà nhà nhảy xuống, nhìn Chư Bát Giới biểu lộ tuyệt vọng, lập tức cười ha ha, bất quá cười vài tiếng, lại vò đầu bứt tai, cũng có chút lo lắng. Xem như thần tiên, gặp được loại chuyện này cũng hữu tâm vô lực, loại chuyện nam nhân mang thai này, thiên cổ không có kinh nghiệm tham khảo a. Làm sao bây giờ, Sa Tăng sốt ruột, mẫu vương, không xong, chưa muốn sinh, Nhuế Nhi Điện Hạ vội vàng chạy ra ngoài, lo lắng cùng khủng hoảng. Nếu là nữ nhân sinh, mặc dù lo lắng, cũng không cần như thế, vấn đề là lần này người cần sinh là nam nhân, không có cái bộ phận kia. Cứu mạng, Chư Bát Giới kêu thảm, cảm giác bụng càng ngày càng lớn, tiểu gia hỏa bên trong tựa hồ muốn đi ra. Làm sao bây giờ, nếu nữ nhân còn tốt, vấn đề ở chỗ Chư Bát Giới là nam, nếu tiểu gia hỏa này tự mình ra, chẳng phải là muốn bụng hắn nổ tung. Đồng thời Chư Bát Giới cũng khiếp sợ không thôi, gia hỏa trong bụng mình, đến cùng là quái thai gì a? Mình là thần tiên tiên đế cảnh, tiểu gia hỏa lại có xu thế muốn đột phá bụng mình, đây là muốn nghịch thiên sao? Nhanh, đỡ nhị sư huynh lên giường. Tiểu Bạch Long nói, đúng, đưa lên giường. Sa Tăng cùng Như Ma. gocchuyenaudio.com, vương vội vàng hỗ trợ, đỡ Chư Bát Giới lên giường. Rất nhanh, nữ vương cùng một đám nữ đại thần chạy đến, tất cả mọi người trên mặt bối rối, đồng thời cũng giờ khóc giờ cười, chân tay luống cuống. Những nữ đại thần này phần lớn đều sinh qua hai tử, rất có kinh nghiệm, nhưng vấn đề ở chỗ các nàng là nữ, kinh nghiệm của các nàng vô dụng với Chư Bát Giới a. Chư Bát Giới, ngươi cảm giác thế nào? Nữ vương gấp gáp hỏi. Mặc kệ dáng dấp của Chư Bát Giới như thế nào, nhưng cũng là nam nhân, đều là quốc bảo, ngàn vạn lần không thể xảy ra chuyện a. Một đám nữ đại thần đều gấp xoay quanh. Bát Giới, bỗng nhiên Tôn Ngộ Không nhảy đến trước giường, vò đầu bứt tai, bỗng nhiên rút ra một cây lông khỉ, há miệng thổi, lông khỉ trong nháy mắt biến thành một thanh tiểu đao sắc bén. Hầu tử, ngươi muốn làm gì? Sắc mặt Chư Bát Giới đại biến. Cách chương.